Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, thông thiên tế, đàn, vô liêm sỉ. Đây là một bộ khôi lỗi, một mảnh phá nát trong hư không. Khổng tộc một đám đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Bọn họ điên cuồng đuổi theo hơn ngàn dặm đường. Dĩ nhiên chỉ là đánh chết một con rối. Trương Lăng đây, hắn chạy đi đâu? Khổng Huyền sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Vậy cũng là 3.000 cân thần nguyên. Thần nguyên cũng coi như Khổng Lệ bị đạo lăng ở trước mặt mọi người cướp đi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Khổng Huyền cũng không dám tưởng tượng loại này hậu quả. Đây là cái gì? Võ Phiền Nhật chưa xuất giá người vợ lại bị người cướp đi. Hơn nữa hắn đẩy thử xem Trương Lăng mới vừa tiến nhập khổng tộc liền lấy lòng Khổng Lệ dáng vẻ. Lẽ nào bọn họ trước đây liền đã xảy ra đặc thù sự tình? Loại này hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu là võ điện cùng thần điện biết được lời nói, khổng tộc e sợ không quả ngon ăn. Ngoại tộc một đám người sắc mặt không biết có bao nhiêu đặc sắc. Chuyện này quả thực là thần chuyển ngoặt, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Thiếu niên này đánh siêu cấp thế lực truyền nhân cờ hiệu ở khổng tộc tộc địa đại náo, hơn nữa cướp đi Khổng Lệ, lừa gạt đi rồi 3.000 cân thần nguyên. Nếu như là truyền đi, e sợ toàn bộ khổng tộc sẽ luôn làm trò hề. Võ Phiền Nhật sắc mặt càng nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Một cái thiên đại nón xanh ép hắn không ngốc đầu lên được. Đoan Mộc Chí Văn lắc rối tung tóc, thầm nói, Trương Lăng huynh đệ cũng quá ác. Dĩ nhiên gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa bị hắn chạy trốn, Đoan Mộc Trường Thanh, Thu Thủy con mắt ở co rút nhanh. Thường thường quay đầu lại liếc mắt nhìn khổng tộc tộc địa. Nàng mơ hồ cảm giác thiếu niên mục tiêu không là cái gì Khổng Lệ cùng thần nguyên, hay là bị trấn áp ở hắc thần điện bên trong khổng tước. Không được, mấy vị tộc lão, ta cảm giác vẫn là trước về đến trong tộc nhìn một chút. Trong tộc cường giả có thể đều đi ra. Khổng Minh khẽ nhíu mày. Hắn liếc mắt nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, hắn có chút hoài nghi. Hắn mặc dù là thánh vực cấp chí tôn tuyệt đại thiên kiêu, thế nhưng hắn truy cầu Đoan Mộc Trường Thanh vẫn không có kết quả, mà nàng ở khổng tộc thời điểm vẫn tìm mình nói chuyện. Điều này làm cho Khổng Minh cao hứng phi thường, cảm giác Đoan Mộc Trường Thanh có ý định. Thế nhưng hiện tại hắn muốn lên Đoan Mộc Trường Thanh cùng Trương Lăng là đồng thời đến. Lại muốn nàng vẫn ở truy hỏi khổng tước sự tình. Hắn mơ hồ cảm giác mục tiêu của đối phương có lẽ ở khổng tộc. Khổng Huyền ánh mắt nghi ngờ không thôi. Tiểu tử này là gan to lớn hơn nữa. Cũng không thể công kích khổng tộc tộc địa chứ. Khổng tộc tuy rằng người đi nhà trống, thế nhưng trong tộc cường giả vẫn có rất nhiều. Bọn họ đều ở hướng về sẽ chết đi. Sắp tiếp cận khổng tộc thời điểm, từng cái toàn bộ ngốc tiết xuống. Khổng tộc tộc địa phát sinh khủng bố đại biến. Ở nơi sâu xa cấm địa bên trong, một lão già ngồi xếp bằng ở đây, không nhúc nhích. Trong mắt của hắn đột nhiên mở to, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía đang lay động một cái tế đàn. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của hắn đại biến. Bởi vì cái tế đàn này bạo phát, phụt lên thiên ti vạn lũ hỗn độn khí, vòm trời đều bị xé rách. A, hắn thê thảm rít gào. Hắn bị biển gầm giống như to lớn hỗn độn khí bắn trúng, chấn hắn thân thể nứt thành bốn mảnh, kém chút bị chấn thành tinh lực. Tòa này tế đàn quá khủng bố, cổ xưa không gì sánh được. Nó ở bạo phát, phụt lên vô tận hỗn độn khí lưu, tựa hồ muốn thông thiên. Cái tế đàn này thần bí mà lại khủng bố, giờ khắc này lấy điên cuồng tốc độ bạo xung hướng ngoại giới. Loại khí tức này quá nặng nề. Từng tòa núi lớn đều muốn ép vỡ. Từng tòa cung điện ở nổ tung. Muốn đem toàn bộ khổng tộc tộc địa nhấn chìm. Hơn nữa càng kinh khủng chính là cái tế đàn này dĩ nhiên bay ra ngoài. Nó ở phát điên. Bốn phía khóa lại nó từng cây thần khoáng đúc thành thô to xiềng xích bị chấn thành phấn. Vụn, ầm ầm ầm, cái tế đàn này phụt lên diệt thế khí tức, cổ xưa mà lại uy nghiêm, để không gian đều nhanh huyễn diệt, tựa hồ muốn đánh ra tới một cái tiểu thế giới. Đây là hỗn độn khí nương theo tế đàn đi ra ngoài phụt lên. Từng đạo thô to vết nứt sinh ra, đen xì xì khe lớn phóng xạ mấy trăm dặm, chuyện này quả thật là phải diệt thế. Toàn bộ khổng tộc tộc địa đều phải bị nhấn chìm, đạo lăng cũng kinh hãi không gì sánh được, hắn cảm giác vật này rất đáng sợ, thế nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên kinh khủng như thế. Này mẹ kiếp là thứ đồ gì, hù chết bản long. Trúc Long trốn sau lưng đạo lăng, sợ hãi không ngớt, làm sao có khả năng, khổng tộc tộc chủ sắc mặt kinh biến, cái tế đàn này có tới ngàn trượng cao, hắn không chỉ có thể sợ, hơn nữa nó bạo xông lại, mục tiêu chính là hắn, khổng tộc tộc chủ ra đầu đều ở nổ tung, hắn chớp mắt xé ra hư không đào tẩu. Mà cái tế đàn này nhưng là nhằm phía đạo lăng. Đây là chúng ta trong tộc hỗn độn tế đàn. Nó làm sao sẽ lao ra? Khổng tước con mắt trợn to. Cái tế đàn này nàng nghe nói qua là bọn họ tộc cấm kỵ. Nàng biết đến cũng không nhiều. Nó xông lại. Đây là hỗn độn khí. Chạy mau. Trúc Long rung động không nhúc nhích đạo lăng. Điên cuồng hét lên đạo. Đạo lăng sắc mặt có chút không bình thường. Mi tâm của hắn đang vặn vẹo. Mơ hồ có từng đạo hoa văn muốn lộ ra đến. Không biết tại sao, hắn cảm giác cái tế đàn này tựa hồ đối với chính mình không có cái gì thương tổn. Đạo lăng ca ca ngươi làm sao? Khổng tước nhìn tình huống không đúng thiếu niên, gấp gáp hỏi. Đạo lăng cái chán run rẩy phi thường kịch liệt. Loại khí tức này để hắn đầu óc muốn nổ tung. Nó cuối cùng vọt ra. A, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Cả người đều bạo phát khủng bố chấn động ngập trời. Hắn trên chán thần bí hoa văn cũng theo dâng trào. Mạnh mẽ đổ nát. Thập phương tầng mây. Lệnh vòm trời đang run rẩy. Bạo phát khí tức cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nó phóng đến cái tế đàn này trên. Cái tế đàn này đang lay động. Nó tựa hồ truyền tới một loại tâm tình. Ở Trúc Long bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới. Cái tế đàn này trên có một cái phi thường cổ xưa ngọc bội bay ra. Bay về phía đạo lăng bên người. Nó như là một cái phàm khí. Cổ điển tự nhiên. Tỏa ra một tầng quang huy êm dịu. Cái ngọc bội này là một cái hoàng hình ngọc bội. Cái ngọc bội này, khổng tước không nhịn được đưa bàn tay ra. Đem cái ngọc bội này cầm ở trong tay. Nó cảm giác cái ngọc bội này truyền ra khí tức. Đối với nàng phi thường thân thiết. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng cái chán hoa văn mơ hồ tản đi. Tâm thần của hắn nghi ngờ không thôi. Ngay ở hắn khiếp sợ thời điểm, trên bầu trời một tôn thần điện ầm ầm rung động đứng dậy. Trong này lộ ra một cái to lớn con mắt, dường như thiên thần con mắt, ở nhìn xuống phía dưới tế đàn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm khí tức. Này bên trong thần điện duỗi ra tới một cái bàn tay khổng lồ, bạo phát thần đạo khí tức, vặn vẹo không gian, phụt lên hỗn độn quang. Hướng về cái tế đàn này chậm rãi chộp tới. Tiên sư nó, một tôn thiên thần đang ra tay. Chạy mau, Trúc Long sợ đến ra đầu bốn nổ. Chớp mắt lấy ra một cái phù lục. Đây là phá giới phù trong nháy mắt bạo phát, nổ ra không gian đường hầm, đem bọn họ từng cái đẩy vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão tổ dĩ nhiên ra tay, là ai ở khổng tộc gây sự? Khổng Huyền run rẩy không ngớt, còn Trương Lăng trực tiếp bị hắn không nhìn. Thiếu niên này ở nghịch thiên, cũng sẽ không gây ra như thế đáng sợ động tĩnh. Toàn bộ khổng tộc tộc địa đều là hỗn độn khí ở bạo phát, tựa hồ muốn thông thiên. Thế nhưng cái này cự trưởng phi thường khiếp người, đem tế đàn bạo phát khí tức đè ép xuống. Sau đó một cái ống tay áo quét tới. Cái này ống tay áo quá to lớn, quả thực là một cái dãy núi. Quét xuống một cái khổng tộc hỗn độn khí không thấy hình bóng. Thế nhưng toàn bộ khổng tộc tộc địa đều vụn vặt. Từng tòa thần sơn còn ở nổ tung. Từng tòa cung điện đều sụp đổ. Khổng tộc tộc chủ đi ra. Hắn không chút do dự nào. Thân thể xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Ánh mắt sợ hãi nhìn ba cái ngồi xếp bằng trong hư không cái bóng. Gào thét nói, lão tổ, chuyện gì thế này? Thông thiên tế đàn tại sao lại chính mình chạy đến? Chuyện này ngươi không muốn quan tâm. Nhớ kỹ, đem vừa mới cái kia thiếu niên, không tiếc bất cứ giá nào, giết, nhất định không thể để cho hắn sống sót, mặc kệ cái gì đánh đổi. Đem hắn giết, thỉnh cầu địa vực điện cũng được. Nhớ kỹ nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn sống sót, càng không thể để hắn tiến vào thánh chiến bí cảnh. Âm thanh uy nghiêm truyền ra, lệnh thương khung đều đang phát run, để khổng tộc tộc chủ vẻ mặt sợ hãi. Lẽ nào cùng thiếu niên này có quan hệ? Đi thôi, không để cho chúng ta thất vọng. Liền là giết không được cũng không thể để cho hắn tiến vào thánh chiến bí cảnh. Bằng không ngươi người tộc chủ này cũng không cần làm. Đến thời điểm lĩnh chết đi. Ba cái khủng bố cái bóng ở mở miệng. Bọn họ như là đang khai thiên tích địa. Trong con ngươi nhật trầm nguyệt hủy. Cảnh tượng ngập trời. Trong mắt của bọn họ tựa hồ là từng cái tiểu thế giới. Khổng tộc tộc chủ khủng hoảng không gì sánh được. Hắn gấp gáp hỏi, yên tâm đi lão tổ. Hắn một cái huyền vực tiểu thổ dân không sống được lâu nữa đâu. Cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên chém xuống hắn. Hừ, hy vọng ngươi có thể làm được. Còn có đem khổng tước lấy đi ngọc bội, nhất định phải đoạt lại. Nếu như có thể được ngọc bội kia, ta khổng tộc kiệt xuất nhất khổng minh sẽ ở thánh chiến quét ngang bát hoang, trở thành sơ đại chí tôn. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt mừng như điên, thân thể chớp mắt liền lui ra ngoài. Hết chương.